Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3600. Chương 3600. Biết được thân phận Mâu Ảnh, nhưng cho tới bây giờ đều không có trải qua loại tình huống này. Thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Viêm Thiếu Đông Phương Húc sự tình lần trước, nhưng không có khắp nơi nói lung tung. Cái này dù sao cũng là không dài mặt sự tình. Mình lực lượng ngay tại nhanh chóng xói mòn. Loại tình huống này là rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Mâu Ảnh phương thức chiến đấu vốn cũng không phải là chính diện cương. Mà lại hắn đối đầu Bạch Vũ Triết ba người ưu thế bản thân cũng không phải là rất lớn. Đụng một cái đến loại chuyện này, lập tức liền sinh lòng thoái ý. Mâu Ảnh cũng là quả quyết người, lập tức quay người hướng một phương hướng khác bay đi. Coi như không muốn từ bỏ, cũng sẽ không để cho mình ở chỗ này khói xanh trong phạm vi. Bạch Vũ Triết cũng không có đi ngăn cản. Hắn bây giờ còn đang khống chế Thanh Phong Tán, để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh một chút ra. Hắn tin tưởng Mâu Ảnh bay ra xương độc khu sau đó, khẳng định cũng sẽ giống Đông Phương Húc như thế canh giữ ở xương độc khu phụ cận. Cho nên, làm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa bay ra xương độc khu thời điểm, ba người liền cùng một chỗ ẩn thân. Nhanh chóng nhắm hướng đông phương bay đi. Căn bản không quản bây giờ còn tại xương độc khu bên trong Mâu Ảnh. Dùng bọn hắn năng lực, bây giờ còn giết không được Mâu Ảnh, cho dù có Thanh Phong Tán cũng không được. Cho nên vẫn là mau chóng tránh đi tốt. Bạch Vũ Triết cũng lo lắng Mâu Ảnh loại này chính mình liền sẽ ẩn thân thuật người, sẽ có hay không có phương pháp gì có thể nhanh chóng phá giải ẩn thân. Cho nên hắn muốn tiếp tục hướng đông phương phi hành, tận lực cách hắn xa một chút. Mâu Ảnh tốc độ cực nhanh, Thanh Phong Tán tại không có Bạch Vũ Triết khống chế tình huống phía dưới, chỉ là nửa phút chi phối liền từ bên trong vọt ra. Coi như thế, hắn cũng cảm giác mình lực lượng đã xói mòn 2-3 thành chi phối. Đã không thấy bóng dáng rồi. Mâu Ảnh nhướng mày. Hắn vừa rồi chỉ chú ý tới Bạch Vũ Triết ba người là nhắm hướng đông phương đi, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền mất đi bóng dáng. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, lấy ra thông tin trận bàn, ngay lập tức liên hệ Đông Phương Húc. Hắn xuất hiện ở đây, kỳ thật chính là một cái trùng hợp. Khoảng thời gian này Huyết Nguyệt Ma Giáo đang luyện binh, dẫn đội là hắn cùng Viêm Thiếu Đông Phương Húc. Đem địa phương tuyển tại khối khu vực, còn hắn thì tới dò xét một chút địa hình, lại vừa vặn nhìn thấy một ngọn núi vỡ ra, từ bên trong dâng lên một tòa đỉnh lô, bị Bạch Vũ Triết thu lấy. Mâu Ảnh cũng không nhận ra Bạch Vũ Triết, nhưng loại tình huống này hắn cũng mặc kệ có biết hay không, trực tiếp liền âm thầm đánh lén. Một loại màu xanh xương độc có thể làm cho nhân thần lực nhanh chóng xói mòn. Một bên khác Đông Phương Húc nghe đến đó thời điểm, lập tức giật mình, sau đó lập tức hô. Hắn là Bạch Vũ Triết, chính là giáo chủ lúc trước muốn tìm cái này phi thăng giả. Bây giờ đã bái nhập Tử Tiêu Cung, nếu như ngươi có thể xác định bọn hắn là từ Đông Phương đào tẩu, chúng ta lập tức truy. Đúng. Bọn hắn tựa hồ cũng sẽ ẩn thân. Phương diện này phải nhờ vào ngươi. Đông Phương Húc nói đến đây sau đó, lập tức liền cắt ra thông tin trận bàn. Hiển nhiên đã tại bắt đầu triệu tập nhân thủ hướng bên này chạy đến. Hắn là giáo chủ muốn tìm cái này Bạch Vũ Triết. Mâu Ảnh trên mặt tràn ngập sát khí. Nghĩ đến chính mình thế mà bị mấy cảnh giới không bằng mình người trốn thoát rơi. Trong lòng liền đã phi thường khó chịu. Hiện tại biết mấy người này đã sớm cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo có không nhỏ khúc mắc, thậm chí là giáo chủ muốn tìm người, liền càng thêm phẫn nộ. Tính cách của hắn không có Đông Phương Húc bốc lửa như vậy, nhưng lại càng thêm âm tàn. Dù sao lần này cũng là phụ giáo trung đệ tử ra lịch luyện, vậy liền đem truy sát Bạch Vũ Triết ba người cũng làm thành là một trận lịch luyện.